Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3395, chương 3397, thiên thời đã tới. Cửu Trọng Thiên, xem Hà Đài, ngắn ngủi trong một ngày, một tòa hình dạng và cấu tạo to lớn, cao đến cửu giai, chiếm một diện tích thiên trượng cự đại tế đàn đột ngột từ mặt đất mọc lên. Trên tế đàn, điêu khắc có cực sự tinh xảo phù điêu, tế đàn phân âm dương, đặt chân chỗ vì âm, có nhật nguyệt tinh thần, có hoa, chim, cá, sâu, có mãnh thú hổ báo, càng có thượng cổ yêu thú, thái cổ hung ác, tế đàn lập giai chỗ vì dương, điêu có nhân tộc gieo hạt thu hoạch lật, thử, tiêu, mạch, cây lúa, nha. Có nhân tộc huấn nuôi bò lập tức gà ngỗng. Có nhân tộc tế ti xuất lĩnh dũng sĩ liệp sát mãnh thú hổ báo. Càng có nhân tộc trí giả chỉ huy nhân tộc giã thủy khai sơn phù điêu. Cũng có nhân tộc dũng sĩ đẫm máu bảo vệ gia viên. Đánh ra trước kế tục. Chết không trở tay kịp. Cự đại tế đàn xung quanh. Đại Chu Văn Vũ trọng thần. Lấy khai quốc thừa tướng Vương Mãnh cầm đầu, riêng phần mình thân mang trang nghiêm nhất hắc sắc triều phục, cầm trong tay hốt bản, lẳng lặng đứng trang nghiêm lấy, chậm đợi lấy giờ lành. Hôm nay ở lại đây Đại Chu Văn Vũ trọng thần, không chỉ có riêng là theo chân khai quốc thái tổ Cơ Bang phục sinh trở về khai quốc tướng tướng, mà chính là bao quát bọn họ bên ngoài. Còn có hiện tại Đại Chu Lạc ấp mặc cho có quan phương trước ti chỗ có nhất định phẩm giai văn võ. Quan viên, trùng trùng điệp điệp ước 3.000 văn võ. Các lấy triều phục, các lấy ấn tỷ, phân các phương đứng vững. Cái này 3.000 văn võ, trừ qua những khai quốc đó tướng tướng bên ngoài. Cái này Đại Chu 3.000 văn võ bên trong, cường giả cũng không nhiều. Phần lớn đều là giã sự tình chi năng mạnh hơn chiến lực. Nhưng là trùng trùng điệp điệp 3.000 Đại Chu Văn Vũ. Cầm trong tay hốt bản, lưng đeo ấn tỷ tụ tập cùng một chỗ. Tại tế đàn các phương sau khi đứng vững không bao lâu. Vậy mà tại xem hà trên đài không ngưng tụ một đạo trùng trùng điệp điệp huyền hoàng chi khí. Ngưng tụ thành cái dù, tụ tại phong thần tế đàn phía trên. Những các phương thăm dò cường giả kinh hồn bạt vía, đây là cùng Đại Chu quốc vận một mạch làm khởi nguyên cùng gia trì người đạo thần quang. Lại gọi nhân hoàng khí, những tạo hóa cảnh đó xưa nay đánh giết một hai cái quan viên. Không có gì, nhưng là 3.000 Đại Chu Văn Vũ tập hợp một chỗ. Cũng mượn nhờ phong thần tế đàn chi lực, ngưng tụ thành Đại Chu quốc vóc người hoàng khí. Lại để những tạo hóa cảnh đó kinh hồn bạt vía. Lúc này nếu ai dám coi trời bằng vung, chém giết mấy cái quan viên, đập vào cái này Đại Chu quốc vóc người hoàng khí, át gặp thiên khiển, thiên la cung trong. Từ này như cái dù người bình thường hoàng khí cùng một chỗ, ba vị đạo tổ pháp nhãn cũng nhận đập vào, không cách nào nhìn thẳng cái này phong thần tế đàn. Theo thời gian trôi qua, cũng theo cái này phong thần tế đàn xuất hiện, cửu trọng thiên bên trong, càng ngày càng nhiều cường giả bắt đầu tụ tập. Bất quá, khi đại lượng ngoại tộc cường giả xuất hiện tại cửu trọng thiên xem hà đài phương xa thời điểm, cũng rốt cục gây nên chủ trì tế đàn Đại Chu khai quốc thừa tướng Vương Mãnh chú ý. Những này ngoại tộc cường giả trong, có đại lượng tạo hóa cảnh cùng đạo cảnh long tộc, có đại lượng thủy tộc, này thân thể phát ra nước biển tanh chát chát vị, đã nói lên bọn họ đường đi. Còn có đặc thù rõ ràng hoa linh tộc cường giả, yêu tộc cường giả, những người này tụ tập lại, số lượng hàng trăm ngàn, riêng phần mình theo tộc loại vây tụ thành một đoàn, không có hảo ý quan sát từ đằng xa lấy. Đối với cái này, Đại Chu khai quốc thừa tướng Vương Mãnh không hề để tâm. Chỉ là trong lỗ mũi phát ra hừ lạnh một tiếng. Thiên miếu ba cái kia lão già kia, cũng chỉ một điểm này thủ đoạn. Khu hổ thôn lang, ở sau lưng đùa bỡn âm mưu quỷ kế, cũng là bọn hắn thích dùng nhất thủ đoạn. Đại Chu không chỗ không tuần tra ti cùng bí giám nhân mã đã sớm báo cáo chư tộc trong liên minh những này động tĩnh. Bất quá, trước mắt bốn phía hơn 10 vạn chư tộc liên minh cường giả đều chỉ có 1-2 vị tạo hóa thần vương tọa trấn thống lĩnh. Chính thức tạo hóa thần vương điên phong, thậm chí là tạo hóa thần quân cảnh cường giả còn chưa có xuất hiện, hoặc là nói còn ẩn từ một nơi bí mật gần đó, chỉ đợi thiên thời. Không bao lâu, xem hà đài đông phương, đột nhiên lại nhiều đến hàng vạn mà tính tinh nhuệ. Từ giới vương cảnh đến đạo cảnh lại đến tạo hóa cảnh đều có. Nhân số cao đến 5 vạn trở lên. Cái này một thớt tinh nhuệ, tất cả đều là cùng nhân tộc dung mạo tuyệt dị ma tộc. Nhìn thấy ma tộc cũng xem như chư tộc trong liên minh một viên đến. Khai quốc thừa tướng Vương Mãnh tuy nhiên sớm có đoán trước, nhưng trong lòng vẫn là nộ khí lăn lộn, hơi hơi ngẩng đầu, hướng về phía trong hư không Thiên La cung phương hướng giận mắng lên. Đạo tổ cũng người gian, năm đó Đại Chu đệ nhất quân sư, khai quốc đại thủ tế Thôi Lạc chiến tử lúc tình cảnh, lại tại Vương Mãnh trong lòng sôi trào, hận ý tức giận như sóng lớn một dạng. Xông thẳng tới chân trời Thiên La Cung. Thiên La Cung trong, Đại Chu khai quốc thừa tướng Vương Mãnh giận mắng đạo tổ cũng người gian, tự nhiên truyền vào Nhật Nguyệt Lôi Ngục Xanh Lê ba vị đạo tổ trong tai. Bất quá ba vị đạo tổ lại là ra mặt giạt rào, thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào. Cửu Trọng Thiên bên trong đang một chỗ khác hiển hiện chi xuất hiện Lưu Luyến Phong Thần Bảng, đột nhiên bay lên không trung rời đi, khiến cho chiếm cứ chỗ này hiển hiện chi địa vô số cường giả bóp cổ tay than tiếc. Bọn họ dùng hết phương pháp, đủ loại kỳ dị phương pháp đều dùng đến, đừng nói là cái gì là tích huyết, cũng là đại nguyện, tế bái, bày đồ cúng, hồn in dấu chờ một chút phương pháp toàn dùng đến. Lại không một người có thể thu phong thần bảng tại trong tay. Chớ nói chi là chấp bảng phong thần, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy phong thần bảng vượt không rời đi. Bóp cổ tay thở dài, phong thần bảng tại Cửu Trọng Thiên ở trong hóa thành một đạo lưu quang. Đầu nhập tạo hóa thần đình bảo lục biến thành thần hóa thần đình trên khu cung điện không. Hào quang vạn trượng, hào quang chiếu rọi xuống. Tạo hóa thần đình nê nê hoa cỏ, cung điện ban công phòng các, phi tốc trở nên chân thực đứng lên, phảng phất như là đang diễn hóa nhất phương thế giới một dạng. Loại tình huống này, ước chừng tiếp tục một canh giờ. Sau một canh giờ, tạo hóa thần đình trên không treo cao phong thần bảng băng phát hào quang dần dần nhạt, dần dần thu liễm, tạo hóa thần đình đông thần môn bên ngoài. Đã sớm sửa chữa tốt Đại Chu quân doanh trên khán đài, liền đem tạo hóa thần đình bên trong phong thần bảng hào quang thu liễm biến hóa. Tại cực trong thời gian ngắn, truyền ra ngoài, trong chớp mắt đến tại xem hà đài phong thần tế đàn chủ trì khai quốc thừa tướng Vương Mãnh nơi đó. Vương Mãnh nhận được tin tức, chỉ là nhìn một chút, liền hơi hơi gật gật đầu, chênh lệch thời gian không nhiều. Phong thần bảng mỗi lần quay lại tạo hóa thần đình treo cao sau một canh giờ, liền sẽ lần nữa rời đi tạo hóa thần đình. Trạm thứ nhất, tất nhiên là xem hà xem. Bây giờ, xem hà đài phong thần tế đàn đã chuẩn bị tốt. Đại Chu khai quốc thừa tướng Vương Mãnh ống tay áo nhẹ phẩy. Ngón tay từ mũ miệng bắt đầu từ từ xuống chỉnh lý chính mình triều phục dụng cụ trang. Cơ hồ là đồng thời, nhìn thấy thừa tướng Vương Mãnh động tác, Đại Chu 3000 văn võ quan viên cũng là trang nghiêm vô cùng bắt đầu từ mũ miệng bắt đầu. Từ từ xuống chỉnh lý chính mình ăn mặc, động tác không phải chỉnh tề như vậy đồng dạng, nhưng lúc này từ có một loại không cách nào hình dung khí thế bàng bạc hình thành. Thẳng nhiếp xem hà thai phương tròn mấy ngàn dặm vây xem long tộc, thủy tộc, yêu tộc, thái cổ nhân tộc còn có ma tộc, khiến cho chư ngoại tộc không tự giác lẫm nhiên vạn phần. Có phục trương vẻ đẹp, hữu lễ dụng cụ to lớn, đây là Đại Chu nhân tộc. Chỉnh lý xong dụng cụ trang, Đại Chu khai quốc thừa tướng Vương Mãnh liền dẫn theo Đại Chu 3000 văn võ cầm trong tay hốt bản, hướng về phía Đại Chu lạc ấp phương hướng cùng nhau khom người. Thiên thời đã tới, chúng thần cung thỉnh ta hoàng khai đàn tế thiên. 3000 văn võ lên âm thanh, như núi hô, như biển gầm, sóng âm vang vọng hồng hoang, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,